Thượng quan Phi Hồng đồng dạng lui trở về, dưới sự buồn bực, không muốn lại làm chim thò đầu ra. Sau một lúc cân nhắc, Mạnh Trường Thiên đứng dậy nói, Thiết Huyết hội chủ nói không sai, đa phần sự tôn kính trên giang hồ là bởi do thực lực, muốn thắng được ngôi vị trí tôn, thì phải đưa ra thực lực của bản thân. Nếu Thiết Huyết hội chủ đã chủ trì đại hội, không bằng sẽ do ngươi quyết định thế nào. Chỉ cần công bằng công chính, tin rằng mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Các thế lực thủ lĩnh âm thầm cười lạnh, Mạnh Trường Thiên này quả thật giảo hoạt. Như vậy dễ dàng đã đem vấn đề đá sang cho bên phe huynh đệ hội, chuyển dịch sự chú ý của giang hồ đại chúng đối với các thế lực lớn, hơn nữa đều không đắc tội hai phe, còn có thể để lại cho mọi người dưới đài ấn tượng hào phóng. Thiết Huyết cười rồi, nụ cười thật vui sướng khác thường, nếu hắn đã dám nói ra, tự nhiên có dự định đằng sau, vì vậy cười to nói, nếu Mạnh Minh chủ coi trọng Thiết Mỗ như thế, Thiết Mộ tự nhiên không dám chối từ. Mạnh Trường Thiên nhướng mày, cảm giác chính mình dường như là bị người ta đưa vào trong mất rồi. Ngừng một chút, Thiết Huyết nhìn quanh bốn phía rồi nói tiếp, được. Vậy do Thiết Mộ trấn thủ, chỉ cần ở đây có ai có thể thắng được Thiết Mộ, ngôi vị trí tôn giang hồ này, huynh đệ hội tự nhiên không có tư cách hỏi đến nữa. Ồ, lời vừa nói ra, mọi người dưới đài ầm ĩ cả lên. Phương pháp rất đơn giản, chính là bày lôi đài, kẻ nào thua kẻ đó xuống, người thắng được tiếp tục giữ lôi đài, cho đến khi không có người lên nữa. Nhưng kiểu so đấu này, ai cũng không nguyện ý xuất thủ đầu tiên, xuất thủ trước có nghĩa là sẽ có nhiều địch nhân tới đoạt lôi đài nhất, phần thắng của mình sẽ nhỏ đi một phần. Thiết Huyết bỗng dưng dám làm người thứ nhất đứng trên lôi đài, không thể ngờ đã vượt rất xa ra ngoài dự tính của mọi người. Dưới tình huống thông thường, một kẻ như vậy khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Không phải hắn điên rồi sao? Hay là hắn có lòng tin tuyệt đối? Thế nhưng, không ai sẽ cho rằng Thiết Huyết là kẻ điên. Vậy đến cuối cùng hắn là định như thế nào đây? Lòng tin lớn như vậy đến tột cùng là đến từ đâu? Ngông cuồng tự đại, những từ này chính là các thế lực lớn dùng để đánh giá Thiết Huyết. Trên tụ võ đài không một tiếng động. Thiết Huyết cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của mọi người, làm gì không rõ suy nghĩ trong lòng mọi người. Chỉ bất quá có rất ít người có thể lý giải đầy đủ, cuồng vọng đồng dạng cũng là một loại biểu hiện khác của tự tin. Vì vậy hắn dùng ngữ khí khiêu khích hướng về các phe thế lực nói, nếu mọi người cho rằng Thiết Mộ không có thực lực này, mọi người chớ ngại hãy thử một lần. Mọi người trầm mặc. Thế nào? Thiết Mộ còn không sợ làm con chim thò đầu ra như vậy, chẳng lẽ vẫn không có ai dám lên phải không? Miệng đã mở lời nhưng trong các thế lực lớn cũng không có ai đứng ra nói câu nào. Thiết Huyết nhất thời đứng yên lạnh lùng, có vẻ hết sức mạnh mẽ. Tình cảnh như vậy lại dẫn đến tiếng của một trận cười nhạo dưới đài. Hắc Bạch thập đại cao thủ cái gì, mẹ nó đều chính là đồ rùa đen rụt cổ. Đúng vậy, lão tử mặc dù võ công kém cỏi, nhưng chính là xem thường đám gia hỏa đó. Lòng can đảm của những cao thủ này thực sự là càng luyện càng lùi. Nếu sợ thì về nhà cho sớm trước khi quá muộn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ lắm. Này, những người các ngươi gọi là cao thủ, vậy lên đi. Lên đi, lên đi. Lên, lên. Nghe tiếng quát mắng la hét chê bai của mọi người dưới đài, vẻ mặt của các thế lực lớn càng khó coi. Sự việc kiểu này, ai lên cũng không nắm chắc được thắng lợi cuối cùng, cho nên nếu đã liên quan đến lợi ích thực tế, bọn họ làm sao không do dự. Hơn nữa làm cho người khác buồn bực nhất chính là mỗi lần thế cục biến hóa đều bị Thiết Huyết nắm chặt, những người ở đây đều giống như bị hắn cầm mũi dắt đi vậy, trong đó đến tột cùng có cạm bẫy gì, không ai dám khinh suất thử nghiệm. Ta tới đây, vào lúc các phe thế lực do dự không quyết, một đạo thân ảnh rơi vào giữa sân, mọi người chăm chú nhìn lên, cũng không phải là thập đại cao thủ của Hắc Bạch lưỡng đạo, cũng không phải thủ lĩnh của thế lực nào, bỗng dưng là một khuôn mặt phi thường xa lạ. Người kia là ai? Bỗng dưng dám tới tranh hùng giang hồ? Không biết, trước kia chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Chẳng lẽ là ẩn thế cao thủ gì đó sao? Không giống. Dưới đài mọi người nghi hoặc không thôi. còn thủ lĩnh của các thế lực cũng chợt tỉnh ngộ. Nếu mình không có phương tiện ra tay, cớ sao không kêu kẻ khác đi trước thử một phen? Các hạ là ai? Thiết Huyết khẽ nhíu đầu mày, trong âm thầm đã biết dự định của các thế lực. Đồng thời trong lòng cười lạnh, cho dù các ngươi không ra, vậy ta sẽ giết cho tới khi các ngươi ra mới thôi. Ta chính là Hắc Sát Bang chủ bang Hắc Sát, không có danh tiếng gì, chỉ là lên thử xem. Hắc Sát nở nụ cười đầy vẻ không kiêng kỵ, hiển nhiên là có người ở sau lưng làm chỗ dựa. Hắc Sát Bang ư? Thiết Huyết ánh mắt hướng về phe Thiên Tà Tông, liếc quan Mạc Vân thật sâu một cái, người sau mỉm cười như không có chuyện gì. Hắc Sát thấy thế, không nhịn được nói, muốn đánh cứ đánh, dài dòng làm gì? Thiết Huyết thản nhiên nói, để ta nói cho ngươi biết, không phải là vật gì cũng có thể thử loạn được, có đôi khi, phải trả bằng tính mạng. Chữ, mạng, còn chưa dứt, người đã hiện ra trước mặt Hắc Sát. Một quyền đánh tới, đơn giản trực tiếp, thế nhưng Hắc Sát vẫn đứng yên không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn không có phản ứng lại? Không, mọi người từ trong ánh mắt của hắn thấy được kinh hãi cùng hoảng sợ, nguyên lai hắn không phải không có phản ứng, mà là căn bản không cách nào nhúc nhích. Bùng, nhận một quyền chắc nịch, Hắc Sát cũng không có bị đánh bay ra ngoài, chỉ là từ từ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, cảm giác cũng không còn một tia khí tức sinh mạng nào. Người cứ như vậy mà chết đi, ở trong ánh mắt chú ý nhìn tới của vạn người, lại không phải oanh oanh liệt liệt mà chết đi. Có lẽ, tính mạng ở trên người một số người, đã định sẵn sẽ có kết cục đáng tiếc. Thiết Huyết không để ý điều này, giết người hoặc là bị giết, đều cần phải giác ngộ sống cùng chết. Hắn có thể lớn tiếng buông lời, bản thân đã có sự giác ngộ này. Không khí nặng nề lan tràn bốn phía, dẫn động theo một loại tiết tấu khẩn trương. Xin hỏi, còn ai muốn lên? Lời của Thiết Huyết thật khách khí, nhưng chính là cảnh cáo những kẻ không biết tự lượng sức mình lên làm phá hôi, ngòi dẫn. Dù sao, phá hôi cũng không phải dễ làm như vậy. Các thế lực lớn trên đài đã sẵn sàng gây hấn, chết một tên Hắc Sát đối với bọn họ mà nói chẳng tính là gì. Quan trọng nhất nếu có thể tra ra trong bụng Thiết Huyết chứa gì mới là mấu chốt. Vì vậy hồ, các thế lực lớn đều âm thầm truyền lời, sai thủ lĩnh của một số bang phái dưới tay đi ứng chiến trước. Nhạc Phàm thấy được tình cảnh như thế, không khỏi mỉm cười lạnh lùng, bởi vì hắn biết, đám người này quả thực chính là tự mình muốn chết. Trong số những người tại đây, không ai hiểu rõ sức nhẫn nại của Thiết Huyết hơn hắn. Một người có thể thoát khỏi mũi giáo trên chiến trường mà ra, sao có thể bị những tiểu lâu la với chiến thuật xa luân làm cho ngã được? Bất kể là nguyên nhân gì, làm vậy không thể nghi ngờ là thất bại chắc chắn. Người thứ hai lại đi tới, chỉ một chiêu đã nằm xuống, cũng không có đứng lên nữa. Người thứ ba, người thứ tư. Sau khi cổ thi thể thứ 9 ngã xuống, trên đài rơi vào yên lặng, còn dưới đài còn lại là một biển sôi sục. Hôm nay, những người tại đây cũng đã biết được cái tên Thiết Huyết này không phải là kêu trống không được. Giết người không nháy mắt, sống chết chia đôi đường. Dùng giang hồ dậy sát trận, Thiết Huyết lưu kỳ danh. Giết người cũng là một loại cảnh giới. Nhìn Thiết Huyết đứng ngạo nghệ trong sân, các thế lực lớn rốt cục hiểu được. Chiến thuật xa luân không những không có tác dụng, ngược lại còn tăng cường khí thế của đối phương. Tuy nhiên kế tiếp lại nên do ai lên? Câu hỏi này làm cho người ta đau đầu. Nếu đúng là thủ lĩnh lên, người đó chưa có nắm chắc đứng được đến cuối, tự nhiên không ai nguyện ý để cho thuộc hạ lên. Võ công thấp khẳng định không xong, võ công cao thì lại không nỡ phái ra chịu chết. Lựa chọn như thế thật sự là làm khó cho các thế lực lớn không thôi. Thời gian trì hoãn đã lâu, tiếng chê bai dưới đài lại tái diễn một lần nữa. Nhưng ai có thể hiểu được sự khó xử của các thế lực bây giờ. Lúc này, cũng không có ai chú ý đến. Trên chỗ ngồi ở bên phe của Mộ Dung Thế Gia hôm nay nhiều hơn một người. Hắn chính là Mộ Dung Ngạo Hàn, đại công tử của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Ngạo Hàn này từ nhỏ đã xa nhà, cho nên giang hồ chỉ biết Mộ Dung có tài nữ, nhưng có rất ít người còn nhớ được Mộ Dung gia từng có một vị đại công tử. Khúc chiết trong đó lại là một đoạn cố sự khác. Yên lặng quan sát Thiết Huyết trên đài, Trong ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Ngạo Hàn lộ ra vẻ thản nhiên, thậm chí còn có vài phần khinh thường. Chỉ thấy môi hắn khẽ mấp máy, Quỳ Hoa cung chủ đối diện ở xa không khỏi sợ run lên. Tựa hồ nhận được ý một của người nào đó, Quỳ Hoa cung chủ minh tâm thoáng do dự, sau đó đi thẳng vào giữa sân, người đẹp cười nhẹ nói: "Quỳ Hoa cung ta không có ý tranh đoạt giang hồ chí tôn, nếu mọi người đều khiêm nhường như vậy, vậy sẽ do bổn cung dẫn đầu ra đánh giải đầu mới được." Mỹ nhân cười một tiếng trăm hoa chiều chuộng, thế nhưng lúc này không phải tử yến. Thiết Huyết một phen cảm khái nói: "Nếu Minh cung chủ thấy hứng khởi như thế, vậy Thiết Huyết chỉ có thể bồi tiếp đến cùng." Thấy hai tay đối phương vẫn trống trơn, Minh Tâm nghi hoặc hỏi: "Thiết hội chủ, chẳng lẽ không dùng ma binh của ngươi sao? Phải biết rằng, bổn cung không thể so với mấy kẻ giá áo túi cơm vừa rồi. Giang hồ đều biết, người của Hắc đạo nào có ai là loại hiền lành đâu. Minh Tâm này chấp trưởng Hắc đạo đại tông, thủ đoạn tự nhiên độc ác dị thường, trong đầu cho tới giờ chưa từng nói đến lưu tình. Nếu đối thủ có lòng khinh thị, sợ rằng mạng nhỏ khó bảo toàn." Thiết Huyết cất cao giọng nói: "Mỹ nhân ở phía trước, sao có thể chĩa binh khí vào được?" Thiết Huyết mặc dù bất tài, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện phá hủy phong cảnh, vậy nên dùng song trưởng cũng đủ rồi. "Đúng không đấy?" Minh Tâm mặt biến sắc, lạnh lùng nói: "Vậy hy vọng Thiết hội chủ đừng làm cho bổn cung thất vọng mới được." Dứt lời, dây lụa trắng trong tay áo hung mãnh như linh xà xuất động, phóng thẳng ra phía trước. Lập tức hóa thành nhà tơ quấn liên tục, kết thành hình lưới. Thiết Huyết với nụ cười trên mặt, sải một bước đơn giản, trong nháy mắt đã di động ra khỏi phạm vi công kích của dây lụa trắng, tiếp theo hóa thành một vệt sáng vọt thẳng tới Minh Tâm. Dây lụa trắng gập lại làm chín, thân hình Thiết Huyết càng như ảo ảnh, làm cho người ta thấy không rõ chân thật. Đến thẳng đi thẳng, mỗi chiêu quyết giết. Một khi đã xuất thủ, không lưu tình chút nào. Ồ ồ ồ, ồ, tốc độ nhanh thật. Dưới đài kinh hô không ngừng, chỉ bằng một tay tốc độ này của Thiết Huyết cũng đủ khiến cho không ít người đau đầu. Ở một nơi khác, Khấu Phỉ liếc Nhạc Phàm đang chuyên tâm học hỏi, có chút nghi hoặc. Chiêu thức này của Thiết Huyết mặc dù đơn giản, uy lực lại lăng lệ dị thường, đại khai đại hợp, sát ý lẫm liệt, với đao pháp của Lý Tiểu Tử có chút gần gũi. Chẳng lẽ, nhớ tới kinh nghiệm của Nhạc Phàm, đám người Khấu Phỉ cũng không khó để đoán ra lai lịch của Thiết Huyết này. Một thân sát khí ngàn chùy trăm luyện này, nói vậy Thiết Huyết đồng dạng cũng đã từng là mãnh tướng xa trường sao? Tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Minh Tâm thân ở trong đó, chỉ cảm giác được một loại máu tanh nồng nặc bao vây quanh mình, công lực lúc bình thường bỗng dưng không cách nào phát huy được toàn bộ. Trong kinh hãi nàng cũng không để ý đến bảo lưu thực lực, hoàn toàn thi triển Thiên Ma Tụ Vũ. Một tiếng quát mềm mại, Minh Tâm hai tay áo mãnh liệt, dây lụa trắng phóng ra đầy trời, nhanh nhẹ như tuyết, cao lớn đẹp lộng lẫy. Thiết Huyết dần dần bị bao phủ vào trong. Thiên Ma Tụ Vũ này chính là kỹ thuật bí mật tối cao của Quỳ Hoa Cung, uy lực có thể tưởng tượng được. Chính giữa tụ vũ đài, toàn bộ trắng xóa một vùng. Người dưới đài nhìn lên phía trên không rời mắt, vẻ mặt khẩn trương vạn phần. Minh Tâm đã sử ra tuyệt kỹ của mình, Thiết Huyết có thể chống nổi hay không? Đáp án chỉ chốc lát đã sáng tỏ. Phá! Cho ta! Giống giận rung trời, xuyên khắp trời đất. Theo sự bạo phát của Thiết Huyết, dây lụa trắng đứt đoạn thành từng khúc, cuối cùng rơi đầy đất. Không hiểu vì sao, chứng kiến tình cảnh như thế, trong lòng mọi người thoáng hiện lên một tia vui mừng, tựa hồ bọn họ không thật lòng muốn thấy Thiết Huyết thất bại. Mà Thiết Huyết, quả thật không có làm cho người khác thất vọng. Lực phản chấn cực lớn làm cho Minh Tâm dâng trào khí huyết không còn sức tụ lại nữa. Lúc này Thiết Huyết đã vọt tới trước mặt nàng. Không hay... Minh Tâm kinh hãi, một quyền này mà nện ở trên người mình, ít nhất cũng không thể thoát khỏi trọng thương. Mắt thấy Thiết Huyết sắp đắc thủ, một bóng đen bắn thẳng đến sau lưng Thiết Huyết. Cẩn thận, khẩn trương như thế, đúng là thanh âm của một nữ tử truyền ra. Mỗi một nữ tử đều có một mộng tưởng thật đẹp, Đan Tử Anh cũng không ngoại lệ. Nàng xuất thân quân phiệt thế gia, từ nhỏ đã sùng bái những sự tích của anh hùng. Mà trong những ngày học nghề ở Thiên Sơn, mắt thấy tai nghe Tiêm Nhiễm từ các sư tỷ đã làm cho nàng đối với những chuyện trên giang hồ rất say mê. Nhưng mà anh hùng chỉ là những cố sự trong truyền thuyết, giang hồ càng là hiện thực và tàn khốc, không đơn thuần đẹp đẽ như trong tưởng tượng của tiểu nữ ngày trước. Nếu như không phải gặp được một người, đan tử anh có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết sinh mệnh chân quý. Nếu như không phải gặp được người đó, nàng cũng đã sớm táng thân trong biển máu. Bao nhiêu lần, hình bóng người ấy xuất hiện ở trong mơ, mặc dù mơ hồ, không cách nào chạm đến được, nhưng làm cách nào cũng không xua đi được. Cao lớn, kiên cường, đĩnh đạt, trung thực, còn có chút ấm áp cùng an tâm. Hôm nay, đan tử anh lại lần nữa trông thấy người ấy, hình bóng ấy, hắn phát ra tư thế hào hùng, hào tình vạn trượng, đại nghĩa lẫm nhiên, tiêu sái bất phàm, có chí hướng cao ngất trời, càng thêm đính thiên lập địa. Hắn dám trực diện đối mặt thiên hà quần hùng, làm những chuyện phi thường. Người này, hắn chính là Thiết Huyết. Lúc sư phụ đan tử anh cho nàng biết cái danh tính này, trong trái tim nàng đã sâu sắc khắc ghi hình bóng Thiết Huyết. Mắt thấy ám khí lén tập kích, nàng không nhịn được che miệng kinh hãi hô lên. Cẩn thận, lo lắng hiển nhiên là thừa thãi. Thiết Huyết có thể tồn tại trong chiến trường loạn chiến đến giờ, há lại không có cảnh giác như vậy. Đột nhiên nghe được có người đề tỉnh, Thiết Huyết thình lình loạn nhịp. Hắn thực tại không hiểu vào thời điểm này, trong những người tại đây, trừ Lý Nhạc Phàm và Đồng Tường ra còn có ai lại kêu lên đề tỉnh mình. Đương nhiên, giống như hai người bọn họ hiểu rõ mình khẳng định không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh lén, mà còn nghe ra thanh âm của đối phương rõ ràng là một nữ tử, còn là từ bên phía chính đạo truyền đến. Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, cước bộ Thiết Huyết không có nửa điểm trễ nãi, một bước sai nhịp xảo diệu di động đến cạnh Hồng Minh Tâm, tay phải tức thời biến hóa thành tê giờ chụp lấy ám khí, nhưng lại là một con thanh xà dài và mỏng. Con rắn uốn cong thân quấn lấy cổ tay Thiết Huyết, còn tính cắn một phát thật mạnh. Người kia lạnh lùng cười nhà, tụ lực vào tay phải tức thì đem thanh xà chấn tan thành phấn. Mọi thứ đến nhanh, đi cũng thật nhanh, như là ánh sáng đá lửa chớp lên thì nguy cơ cứ như vậy được hóa giải. Ánh mắt của mọi người tập trung vào giữa đài, ít có người nhớ đến lời đề tỉnh vừa rồi là do ai nói. Nhân lúc một thoáng thời gian thảnh thơi, Thiết Huyết tìm nhìn chỗ vừa nãy thanh âm phát ra, chỉ thấy trong chánh đạo cửu phái liên minh đứng ở vị trí sau cùng, một thiếu nữ linh động đang xuất thần nhìn mình, trong mắt tựa hồ có thể đọc thấy nhiều thứ. Quốc gặp gỡ bất ngờ trên một con đường nhỏ nơi biên hoang, bên má thỉnh thoảng còn cảm xúc rát bỏng. Gặp lại nhau giữa núi thây biển máu, tận lực trốn tránh, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Thiết Huyết, chỉ là trong nháy mắt. Ai cũng không chú ý đến biến hóa trong lòng hắn. Ánh mắt gặp nhau, đan tử anh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nháy mắt thời gian rất nhanh này căn bản không ai để ý. Nhưng bị sư phụ của nàng Thiên Sơn trưởng môn Thanh Hà tử nhìn thấy được. Hai người các ngươi, tốt, đã đến rồi. Vậy thì cùng nhau lên một lúc đi. Thiết Huyết xoay người qua, khinh miệt nhìn kẻ đánh lén. Lại là một trong hắc đạo lục tông phái Thần Long giáo chủ Xà Vô Quân. Minh Tâm vẻ mặt lãnh đạm, lời gì cũng không nói, trực tiếp xuất thủ. Xà Vô Quân cũng giống như vậy. Tất cả những hành động và suy nghĩ của hai vị tông chủ hắc đạo tự nhiên làm sướng lên một trận âm thanh xì xào bàn tán. Chính các tông chủ hắc đạo khác trong liên quân nét mặt cũng bất mãn. Ở hướng ngược lại thế lực chính đạo và thế lực trung gian trái lại rất hứng thú nhìn sự tình phát triển. Minh Tâm xuất thủ quỷ dị âm hàn, Xà Vô Quân thì càng thâm độc tà ác, kình khí bắn ra truyền đến những trận âm thanh như phá tan trời đất. Song phương đả đấu kịch liệt, Thiết Huyết lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn nhàn nhã có dư, mà Thiết Huyết lúc này không hề sử dụng binh khí, người mắt sáng nhìn vào đã minh bạch ai mạnh ai yếu. Tâm tình Xà Vô Quân hiện tại thì cũng khó thở y như Minh Tâm lúc bắt đầu. Ở bên Thiết Huyết loại áp lực vô hình kia làm cho thực lực mình không cách nào phát huy được. Cứ tiếp tục đánh như vậy thì ai sẽ thắng đây? Hai người giờ đây rất buồn bực, lực đạo trong tay càng lúc càng nặng. Trong một góc khuất, Long Tuấn có chút hưng phấn nói. Sư phụ, chúng ta cần xuất thủ giúp bằng hữu của người hay không? Hắc hắc. Phải rồi, phải rồi. Đinh Nghị phụ hóa theo, người xem bọn họ hai người đánh một người, quá bất công rồi, chúng ta nên đi giúp đỡ. Không cần, Nhạc Phàm cự tuyệt nói ngay, bọn họ đánh nhau, hai tên các ngươi xem cho kỹ thì có lợi hơn. Trong mắt Long Tuấn, Đinh Nghị thoáng một chút thất vọng, xem ra bọn họ là muốn ra đó, cùng cao thủ hai bên cỏ sát. Giữa cao thủ hay ho như vậy tranh đấu rất là hiếm, cũng vạn phần đặc sắc, cho nên hai người cũng rất là quá thất vọng, điều chỉnh thật tốt tâm tình sau đó nghiêm túc xem tiếp. Mỗi lần đến chỗ tinh diệu, Nhạc Phàm ở một bên chỉ điểm, khiến người phấn chấn không thôi. Bên phía Hắc Đạo, Vương Sung lông mày nheo lại, ánh mắt xoay chuyển mà ngưng trọng. Đại ca, ngươi có thể nhìn ra được thực lực của Thiết Huyết hay không? Không thể, Hướng Nhược Hải lắc đầu nói. Bình thường mà nói, giữa những cao thủ đồng cấp trừ phi hết sức phô trương, nếu không sẽ nhìn không ra thực lực chân chính của đối phương. Trầm ngâm một hồi, Vương Sung quay qua Hướng Nhược Hải thấp giọng nói. Đại ca, ta tính để cho Thanh Bang bỏ qua lần tranh đấu này. Ồ, Hướng Nhược Hải khóe mắt giật giật, kỳ quái hỏi. Sao lại như vậy? Với thực lực hiện tại của Thanh Bang chúng ta thì xem như tranh không được giang hồ chí tôn cũng có thể giành được vị trí không thấp. Mà với thực lực hiện tại của ngươi, trên giang hồ này e rằng không tới vài người là đối thủ của ngươi. Chính là vậy. Thanh Bang lão nhị Đặng Thất cũng lo lắng, liền vội nói. Của đã tới tay, sao có thể nói bỏ là bỏ? Lão Tam, ngươi có phải đã hồ đồ rồi không? Ai? Vương Sung khổ não than, nếu là trước ngày hôm qua, suy nghĩ của ta e rằng cũng giống với các người, nhưng bây giờ thì... Bây giờ, Hướng Nhược Hải vẫn ổn trọng như cũ, biết Lão Tam sẽ không vô cớ mà đánh rắm, cố trầm giọng nói, đã phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn phải không? Vương Sung trầm tĩnh gật gật đầu nói, hiện giờ giang hồ mà chúng ta thấy được, chỉ là một bộ phận biểu hiện ra. Chân chính giang hồ so với chúng ta tưởng tượng còn thâm sâu hơn nhiều. Thà rằng dặn lòng dằn lại dũng khí làm cái ghế chí tôn kia, không bằng thủ ở một phương thanh tịnh. Đặng Thất cả giận nói, vậy không phải là bảo chúng ta trở thành rùa rút đầu hà? Lão nhị, nghe Lão Tam nói hết lời đã. Hướng Nhược Hải với bao nhiêu năm từng trải qua bao nhiêu là mưa gió giang hồ, còn có chuyện gì nhìn không ra, bỏ không xuống. Nếu không phải huynh đệ Thanh Bang cần hắn, hắn cũng đã sớm rời khỏi địa vị trên giang hồ này rồi. Vương Sung tiếp tục nói, Thiết Huyết kia, đừng nói các ngươi, chính ta cũng không nhìn thấu được hắn. Còn có Chính Đạo thập đạo cao thủ Khấu Phỉ, Không Văn, Thái Tiêu, Đầu Đà, đám người ta đều nhìn không thấu. Loạn thế bầu trời giang hồ càng loạn, nếu chúng ta kiên trì tranh đấu, nói không chừng cơ nghiệp của Thanh Bang đều hủy tại đây. Nói đến cơ nghiệp Thanh Bang, Đặng Thất cũng bình tĩnh lại, phẩm là vì đại cục làm trọng, hắn có thể có được địa vị ngày hôm nay, tự nhiên không phải là nhờ vào vận khí để thành công. Lão Tam, ngươi rốt cuộc biết được gì? Hướng Nhược Hải hốt nhiên hỏi, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Thực lực, mọi thứ đều dùng thực lực nói chuyện. Vương Sung trịnh trọng nói, đại ca, lão nhị, nếu các ngươi tin tưởng ta, càng không cần đi tranh cái gì, bởi vì đối với một số người nào đó mà nói, chúng ta xác thực tranh không được, không có cái thực lực này, ngàn vạn lần không cần nghĩ cưỡng cầu, nếu không, hậu quả khó lường. Nói xong một hồi, ba người yên lặng, võ lâm cho đến hiện tại, đã không ai có thể khống chế được. Các đại thế lực âm thầm mưu tính, trong chàng ba người so đấu cũng gần đến hồi kết. Xẹt, kiệt, kiệt. Kiệt, khí thế Thiết Huyết lại lần nữa đề thăng, Minh Tâm cùng Xà Vô Quân chịu áp lực càng nặng. Loại cảm giác này như là hãm thân vào trong đầm lầy, làm bọn họ vô lực hành động. Lúc này không thể nghi ngờ hai người không thể làm gì khác hơn là dùng hết lực lượng toàn thân. Hây! Một tiếng quát lớn, ba người trong nháy mắt phân khai. Thiết Huyết ngạo nghễ đứng giữa sân, nét mặt anh Tuấn lạnh lùng khiến cho lòng người sợ hãi. Còn Minh Tâm cùng Xa Vô Quân mặt như tương tím, trong lúc hít thở mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Thiên đạo cao thủ, Minh Tâm và Xa Vô Quân trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, các thủ lĩnh của các đại thế lực chợt đứng dậy, trên mặt lộ vẻ rúng động không thể tin được, mà Đồng Tường cùng mọi người trong huynh đệ hội thì là ánh mắt vô cùng sùng bái. Thế của thiên địa, người nào có thể cản? Dưới đài một mảng sôi sục. Lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung vào Thiết Huyết, người thất bại tự nhiên bị vô tình vứt bỏ ra khỏi đầu óc. A Di Đà Phật, Không Văn hai tay chấp lại, pha chút cảm khái nói: "Bần tăng 8 tuổi học nghệ, 40 tuổi bước nhập tiên thiên, 60 mới ngộ được thiên đạo cảnh giới, mà Thiết Huyết cư sĩ với niên kỷ như vậy đã bước vào cánh cửa thiên đạo, ta xác thật không bằng." Đúng vậy, Thái Tiên cũng cảm thấy mất mát vô hạn, trường giang sóng sau đè sóng trước, một thời người mới thay ngữ ơi cổ. Giang hồ này vĩnh viễn đều là của lớp thanh niên tơ dong thiên hạ, chúng ta đám lão gia hỏa cũng nên ẩn cư sơn cốc rồi. Nhạc Phàm nhịn không được nói, tiền bối cần gì như vậy? Phải biết rằng, kinh nghiệm nhân sinh không phải cái mà võ công có thể tích lũy được. Những cái mà các vị có Thiết Huyết không từng có, mà những gì hắn trả giá, người khác làm sao biết được? A-di-đà Phật, Không Văn lại chấp tay lần nữa, trong lòng tựa hồ có lĩnh ngộ. Đúng vậy, Khấu Phỉ chen ngang nói, lão hòa thượng, lão mũi châu, các ngươi nhận già, nhưng ta không nhận. Lý tiểu tử nói đúng, những việc từng trải của mỗi một người đều không giống nhau, giống như lão phu lấy đao nhập vỏ thì không nhiều, mà mỗi một trường chiến đấu đều là một sự thử thách của ta, người khác không cách nào có được. Các ngươi nói xem, ai có thể giống lão phu người vì đau mà si như vậy? Ha ha ha. Nói rất hay, Điêu Minh mỉm cười nói. Đau si đúng là đau si, người si tâm cũng si. Tiểu Hòa không phục tức giận khẽ gầm hai tiếng, tựa hồ đang nói mình cũng rất lợi hại. Nhưng trừ Chu Phượng tiểu nha đầu ra cũng không có người nào để ý đến nó. Hắc hắc hắc. Mạc Bắc cười một trận quái khí nói. Các ngươi cũng không nghĩ xem, huynh đệ của Lý tiểu tử có thể là người tầm thường sao? Nhưng bọn chúng đều là đám tiểu gia hỏa không thể dùng lẽ thường để nói. Lời này nói ra, không ai phản bác, chắc hẳn là mọi người đều cảm giác hình dung như vậy, bất quá là quá chuẩn xác. Long Tuấn trong mắt đảo một vòng, dò hỏi, sư phụ, người cảm thấy người và bằng hữu của người ai lợi hại hơn? Đinh Nghị nghe thấy lời này đôi mắt mở lớn, có chút tức giận nói, A Tuấn, ngươi quá đáng rồi đó, sao lại có thể lấy sư phụ và bằng hữu sư phụ so sánh? Chính là tò mò mà. Đinh Tuấn xấu hổ lè lưỡi, Phó Xuất cùng Nhan Nhược Thi nhìn nhau một cái, đột nhiên cười nói, Nhạc Phàm huynh đệ, chúng ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi cứ nói một chút đi. Đám người Cát Thiên Phong càng chú ý, không khỏi tò mò ngóng lỗ tai lên. Nhạc Phàm chân mày giãn ra, cố gắng suy nghĩ một lúc, sau cùng trầm ngâm nói, chắc là ta. Lời này có chút không khiêm tốn, nhưng xuất ra từ miệng Lý Nhạc Phàm, mọi người đều cảm thấy là lẽ đương nhiên. Bởi vì Lý Nhạc Phàm chính là một người thực sự từ trước đến giờ không biết phóng đại, đương nhiên không nghĩ qua khiêm tốn. Xác thực, lấy võ công cảnh giới mà luận, Lý Nhạc Phàm hiểu rõ giữa mình và Thiết Huyết hơn kém nhau không nhiều, ngay đến ý cảnh của chiêu thức đều là trên chiến trường rèn luyện mà thành. Nhưng Nhạc Phàm còn có Tiễn Hồn tương trợ, nếu hai người tương đấu, Nhạc Phàm chiếm ưu thế so với Thiết Huyết. Đương nhiên, nói chuyện thắng bại chẳng phải ai ưu thế nhiều là có thể thành công, cho nên còn cần phải chân chính đánh qua mới biết được. Hắc hắc, Long Tuấn vỗ vỗ vai huynh đệ nói, thì ta nói mà, sư phụ chúng ta là lợi hại nhất. Đinh Nghị vội vã gật đầu, hiển nhiên phi thường tán đồng, ngay cả Phó Xuất, Khấu Phỉ mọi người cũng đều mặc nhiên thừa nhận. Mà bên phía Chánh Đạo, một người không lưu tâm đến Nhạc Phàm như mọi người, hắn chính là Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Ngạo Hàn. Ngạo Hàn, Thiết Huyết này thật sự là rất lợi hại, ngươi có nắm chắc? Mộ Dung Thành vừa cười vừa nhìn nhi tử của mình, dù có nghi vấn nhưng rõ ràng là rất tin tưởng, tựa hồ đã sớm biết đáp án. Mộ Dung Ngạo Hàn mỉm cười không nói, phớt lờ ánh mắt của kẻ khác. Thiết Huyết nhìn quanh bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, có còn ai muốn lên không? Phách khí, ngạo khí, tại lúc này tất cả mọi người đều có thể nhận thức được cái loại khí tức ngạo nghệ kia. Trong đầu không thể không lướt qua một ý nghĩ giống nhau, nam nhân thì chính là nên như vậy. Thủ lĩnh các đại thế lực sắc mặt âm trầm, tâm thần rúng động trước nguy cơ sâu sắc. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau ngẫm nghĩ, nếu như Thiết Huyết thật sự đứng ở đó, giang hồ chí tôn kia cũng không phải bản thân mình có thể dòm ngó. Đồng thời, khó tránh giang hồ thống nhất một nơi, lợi ích của các đại thế lực sẽ bị mất bớt đi nghiêm trọng, nhất là các tông phái Hắc Đạo và các đại thế lực như Thiên Hà Hội, Võ Lâm Minh. Một tiếng phá không, một đạo hắc quang lướt qua thiên địa, trực tiếp rơi kế bên Thiết Huyết. Đến lúc phải kết thúc rồi. Khi Thiết Huyết xuất ma binh phệ hồn, không gian xung quanh tựa hồ ngưng lại, khí tức âm hàn từ từ hướng lan ra bốn phía. Bầu không khí trầm trọng làm cho người ta cảm thấy một loại áp bức. Một trận hàn ý lẫm liệt, Mộ Dung Ngạo Hàn thu lại ánh mắt khinh thị, biểu tình của hắn thận trọng, hơi trầm tư, tiếp đó liền thay một bộ mặt tươi cười tự tin. Còn có ai muốn lên? Thiết Huyết lại mở miệng nói nữa. Các đại thế lực trên đài bắt đầu náo động bất an. Thượng quan Phi Hồng nhìn trái rồi nhìn phải, bước lên phía trước nói, Thiết Huyết hội chủ đã là thiên đạo cao thủ, vậy tự nhiên là ta không bằng. Lời nói vừa ngưng, lại tiếp tục, nhưng Thiết Huyết hội chủ cần phải làm cho ta phục, bằng sức mạnh một người thì không được. Phải biết rằng, một người mạnh có thể đánh thắng toàn bộ cao thủ chúng ta không? Một câu nói thì đem tất cả thế lực lôi lên thuyền. Thượng quan Phi Hồng quả nhiên là loại giảo hoạt. Kỳ dư thế lực mặc dù thầm mắng không ngừng, nhưng không ai phản đối. Bọn họ đều biết rằng, bản thân mọi người tịnh không có nắm chắc đơn đả độc đấu thắng được Thiết Huyết. Ngay đến Thiên Tà Tông chủ quan Mạc Vân cũng không có lòng tin này. Ha ha ha ha. Thiết Huyết hoành đao mà đứng, điên cuồng cười nói. Hay hay hay, nói hay lắm. Đừng nghĩ ta không biết dự tính của đám người các ngươi. Bây giờ nói cái gì cũng đều dư thừa, vậy thì các ngươi cùng nhau lên đi, để ta xem, các ngươi phải chăng có thể cùng ta so sánh. Điên, quá điên rồi. Dưới đài kinh hô không ngừng, có ủng hộ còn có than tiếc. Không quản là phong cuồng hay là táo tợn, đều cần phải có tư cách để cuồng ngạo. Cuồng vọng, Cửu Hận Huyết hét lớn một tiếng, đáp ở trước mặt Thiết Huyết ánh mắt giận dữ. Ha ha. Phong ảnh lướt qua, Mạnh Trường Thiên cũng xuất hiện tại trường. Thiết Huyết hội chủ đã tự tin như vậy, vậy Mạnh Mổ cũng đến thử chút. Còn có ta, Thượng quan Phi Hồng cũng như thế. Có người mở đầu, tự nhiên là có người theo sau đến. Thiên Tà Tông chủ quan Mạc Vân, Đạo Thần Tư Không Tuyệt, Thần Long Giáo chủ Xà Vô Quần, Quỳ Hoa Cung chủ Minh Tâm, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Minh Không, Hắc Bạch Lưỡng Đạo thập đại cao thủ sôi nổi xông lên vây Thiết Huyết ở giữa. Ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang chủ Cổ Kiếm Nhân và Thanh Vân Thành chủ Bộ Siêu Quần cũng đều không để lỡ. Lần này các đại thế lực khó khăn để đạt được chung một nhận thức, cao thủ cùng lúc xuất động, hoàn toàn không một điểm cố kỵ. Vô sỉ, thật là không cần thể diện. Đám người này quả là quá ác tâm. Cùng là đạt đến thiên cao thủ, lại lấy nhiều khi ít. Lão tử khinh. Dưới đài tiếng hô thoá mạ, đối với hành động của các đại thế lực phi thường khinh thường. Thiết Huyết cuối cùng đã đạt được mục đích của mình, cho nên hắn cười nói, ta là ai? Hôm nay, khiến tất cả mọi người đều phải nhớ danh tự của ta. Ta tên Thiết Huyết, Nam Nhi Thiết Huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Võ Lâm Đại Hội Chi Biến. Ta tên Thiết Huyết, Nam Nhi Thiết Huyết. Nam Nhi Thiết Huyết. Dưới sự kích động của đồng tường, đám người huynh đệ hội sục sôi, phấn chấn không thôi. Đã như thế, để tiếng hô gọi càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết. Nếu là trước đây, có người hỏi trên giang hồ người nào là lợi hại nhất, mọi người tất nhiên đều trả lời, tự nhiên là thập đại cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Bởi vì bọn họ chính là đại biểu cho đỉnh cao của võ học, là tượng trưng của thực lực. Chính là giờ đây, trong mắt mọi người, những kẻ được gọi là cao thủ, chỉ bất quá là một đám vô sỉ chỉ biết tư lợi, cho dù võ công phi thường lợi hại, cũng chỉ là CF cấp vô sỉ mà thôi. Duy chỉ có Thiết Huyết, với nhân cách mị lực như thế, võ công cảnh giới như thế, mới có tư cách được xưng là cao thủ lý tưởng trong lòng bọn họ. Lúc này, tình huống tại trường liếc qua là rõ. Hắc Bạch lưỡng đạo cơ hồ cao thủ xuất hết, ngay cả đại biểu các thế lực trung gian cũng ở trong, duy có Thanh Bang án binh bất động, khiến cho giang hồ mọi người đối với Thanh Bang thêm vài phần kính trọng. Bất quá, đại thế giang hồ lấy nhiều làm chính, dù Thanh Bang bất động, ưu thế trên trường vẫn như cũ thuộc về phía các đại thế lực, cho nên mọi người cũng vì Thiết Huyết mà bất bình căm phẫn. Trong tiếng hô sùng bái, Thiết Huyết đằng không, từ trời cao nhìn xuống, lập tức các đại cao thủ liên tiếp nhảy theo, một hồi đại chiến rung động giang hồ tại đây triển khai. Chiến đấu kịch liệt vượt xa với dự tưởng. Phải biết rằng, 10 đại cao thủ, tùy tiện một người trong đấy đều là uy chấn bát phương, càng huống chi cả 10 đều xuất hiện, uy thế có thể tưởng tượng ra. Mọi người chỉ thấy không trung các loại ánh sáng đủ sắc chớp hiện chói mắt, kỳ công dị học xuất tầng tầng bất tận, làm cho người nhìn mà tâm thần kích động, nhãn thần hoa lên, hận không lập tức học được. Trong thoáng chốc, không khí chất động không ngừng, mọi người hô hấp trở nên chút loạn. Oành, oành oành oành. Một tiếng chấn động kịch liệt, khiến tâm thần run rẩy, huyết khí cuộn chảy, người võ công thấp kém tới tấp chạy lui về sau, tránh xa khỏi chu vi tụ võ đài. Tại trung ương của ánh sáng, Thiết Huyết trong tay cầm ma binh, múa động dày đặc đến gió thấu không ra, giống như một kén tằm to lớn, xít sao bảo hộ tự mình ở trong, không người nào có thể công phá. Kịch liệt tranh đấu, thời gian qua rất nhanh, lấy 10 địch 1, các đại cao thủ vậy mà công mãi không xong, càng bị người khinh bỉ. Tình huống như vậy quả thật làm cho người của các đại thế lực chán nản không thôi. Nếu tiếp tục thế, người của các đại thế lực làm sao có thể ngẩng đầu hành tẩu giang hồ. Dưới tình huống như thế, các đại cao thủ đều lọt vào tròng của Thiết Huyết. Ý chí cùng niềm tin là hạch tâm của quần thể, nếu là bị hủy, sau này muốn ngưng tụ cũng là ngàn vạn khó khăn. Không biết sao chuyện biến thành thế này, ai cũng không thể thay đổi, chỉ diệt trừ được đối phương mới có thể vãn hồi thế cục sau cùng. Quan Mạc Vân nhìn toàn cục, lớn tiếng trách mắng, chư vị nếu là sợ đầu sợ đuôi, chúng ta tất cả đừng mong thành công. Một câu nói, quả nhiên là nói trúng tâm các đại cao thủ. Bọn họ những người này đều là giữ lòng riêng, không chịu hiển lộ thực lực chân chính của mình. Không nghĩ tới Quan Mạc Vân một lời điểm trúng, thật mất hết mặt mũi. Cân nhắc lợi hại, các đại cao thủ quyết định phóng tay xuất lực. Quan Tông Chủ nói không sai, không thể để Thiết Huyết phát triển thêm. Thượng quan Phi Hồng giả tâm không giảm, đến lúc này tự nhiên không muốn chứng kiến huynh đệ hội độc đại giang hồ. Có người dẫn đầu, các đại cao thủ cũng đều xuất ngôn phụ họa. Lên! Nghịch Thiên Duy ngã cửu trọng kình. Quan Mạc Vân song trưởng huy động, hình thành hắc động to lớn, như muốn thôn phệ tất cả. Khí phách sơn hà. Thượng quan Phi Hồng khí thế tăng vọt, những lằn xanh trực vồ tới trước. Huyết hải vô nhai, cửu hận huyết lấy ra loan đao, hóa thân thành một đoàn huyết vụ quỷ dị. Thần long hiện, xà vô quân xà tiên linh động, như thần long ẩn hiện, uốn xuất hiểm độc. Quỷ hoa thất tuyệt kình, minh tâm hội tụ lực lượng toàn thân vào song quyền, một đạo quang hoa xẹt qua, như phải phá hết thảy ngăn cản. Nhất kiếm thiên ngoại, mạnh trường thiên thu kiếm vào vỏ, lại bạt xuất ra, hóa thành vạn trượng ngân quang. Vạn kiếm tề phi, cổ kiếm nhân một kiếm phi xuất, tuy không có thế của vạn kiếm, nhưng cũng có bách kiếm chi uy. Phách kiếm quyết, bộ siêu quần trong tay là đại kiếm, từ trên chém xuống, bá đạo vô cùng. Phong vân động, phương đông minh không song cước lướt gió, đang tĩnh trượt động thế như lôi đình. Các đại tuyệt học đương thời đều hiện ra, trận thế hoa lệ quả thực trước nay chưa từng thấy. Bầu không khí ngưng trọng dị thường, dưới đài lòng người nghiêm trọng, nín thở thật sâu, đám người Nhạc Phàm cũng là chau mày, mà người các đại thế lực lộ ra ánh mắt chờ mong. Có thể kháng trụ được không? Thiết Huyết có thành không? Không ai có thể khẳng định điều gì, tranh đấu chỉ trong sát na. Bùng, oành, oành oành oành, oành oành oành oành, từng đợt chấn đinh tai nhức óc. Mọi người tựa hồ cảm thấy cả tim cũng vọt nhảy ra. Khí kình tán loạn, hình thành một cái kén bằng ánh sáng to lớn, nhất thời bao phủ Thiết Huyết trong đấy. Chẳng lẽ kết thúc rồi sao? Trong cái kén đó, Thiết Huyết cười lạnh không thôi. Hắn hết thảy vì hôm nay, tốn hao không biết bao nhiêu nỗ lực cùng tâm huyết, lại có thể bại ở đây. Hắn chính là muốn lập uy, muốn giang hồ thần phục, muốn đem tự mình ở trên đỉnh cao mà dẫn dắt giang hồ. Mọi người đều tưởng rằng Phệ Hồn chỉ sắc bén, mà không biết rằng đặc tính khác trong nó, đó là người cầm ma binh trong tay, đối với thiên địa chi thế nắm càng dễ dàng hơn. Phải biết, thiên đạo cao thủ cùng tiên thiên cao thủ khác nhau, chính là sự nắm giữ cùng vận dụng thiên địa chi thế. Ngẫm lại, thế gian người nào có thể so cao thấp cùng thiên địa, cùng lôi điện cộng lực, cùng thủy hỏa tương dung. Bởi vậy, ai có thể lấy được một chút thiên địa chi thế, uy lực tự nhiên khó mà tưởng tượng. Mà ma binh, phệ hồn lại là có thể tăng năng lực lợi dụng thiên địa chi thế lên rất nhiều, tự nhiên uy lực vô cùng, cho nên mới có lời, có được ma binh, thiên hạ vô địch. Hoành, kén bạo phá ra, các đại cao thủ lũ lượt bị chấn văng, duy chỉ còn một thân ảnh cao gầy vẫn đứng tại không trung. Tới hay lắm, vậy để ta cho các người biết cái gì gọi là lực lượng. Thực lực chênh lệch không phải người nhiều là có thể lấp đầy. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười cuồng ngạo, Thiết Huyết chán hiện những lằn chạy ngang dọc, như giận dữ tóc đều dựng lên, quanh thân tản ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, giơ cao ma binh, một cổ áp lực phô thiên cái địa, như gió cuốn mà đến. Đám người Quan Mạc Vân mặc dù được cho là thiên đạo cao thủ, nhưng bọn hắn dù sao cũng chưa bước vào thiên đạo, đối mặt với thiên địa uy thế như vậy, bọn họ làm sao có thể kháng lại, đến một nửa thực lực lúc bình thường cũng không thể phát huy. Ma binh phá, tiếng gầm điên cuồng rung trời, trực phá cửu tiêu hoàng tuyền. Một chiêu này chính là Thiết Huyết đạt được từ phệ hồn chi lực. Tinh, một đạo ánh sáng màu đen vạch phá thiên địa, thẳng xuống trung ương tụ võ đài, so với ngày qua thì càng uy lực gấp trăm lần. Hoành, ánh sáng màu đen thôn phệ cả tụ võ đài, đám người các đại thế lực đều bị bao lấy ở trong. Thiên địa chi uy, sao có thể ngăn cản? Từng tia sáng tiêu tan dần hiện ra, tụ võ đài vẫn hoàn hảo như cũ hiện ra trước mặt mọi người, đến ngay cả người các đại thế lực trên đài cao cũng là bình yên vô sự. Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là ảo giác? Nếu thật sự là ảo giác, thì cũng quả thật là quá chân thật. Mọi người lại nhìn lên đài cao, chỉ thấy mấy người gian nan từ trên nền bò dây, đồng thời khóe miệng còn dính máu tươi, hiển nhiên đã thủ trọng thương. Bọn họ đúng là thập đại cao thủ kia. Thất bại rồi, đám người Quan Mạc Vân lấy 10 địch 1, cuối cùng lại là thất bại. Cả hội trường một mảng trầm tĩnh, cơ hồ mọi người đều là một biểu tình rung động, kinh hãi. Những nhân sĩ giang hồ bình thường lại càng sợ ngây ngốc. Ai cũng không có nghĩ tới, Thiết Huyết lại với tư thái cường hãn tới như thế hoàn toàn áp đảo đám người Quan Mạc Vân. Vừa rồi sự xúc động trong nháy mắt kia, tất cả mọi người vĩnh viễn không thể quên. Giờ phút này hết thảy phát sinh, khắc sâu hơn bao giờ hết ở trong đầu mọi người. Thiết Huyết chậm rãi hạ xuống, tay cầm ma binh ngạo nghễ giữa trường. Áo bào lay động, khí thế to lớn, giống như chiến thần giáng lâm. Nhìn các đại cao thủ trọng thương chung quanh, Thiết Huyết cười nhạt. Hắn dụng cường đại lực lượng để nói cho mọi người biết, đây lết sờ đơ di chênh lệch về thực lực.